Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 698, dòm ngó bí mật. Bắc Dung, đây là tên người, địa danh, hay là tên gì khác? Ta vỗ xuống đến rồi. Người trước nhìn cái khác. Mini trong tai nghe truyền đến tê tịnh thanh âm. Cố Minh Dã rất nhanh lĩnh mệnh. Đem cái thứ hai giấy da trâu mở ra. Bên trong là một cái cuốn sổ. Cố Minh Dã lật ra đến. Bên trong tờ thứ nhất thình lình viết mục Tây thần tư liệu. Từ ra đời năm tháng ngày. Đến đủ loại yêu thích kinh lịch vậy mà đều bao quát trong đó. Cố Minh Dã lật hai trang. Tiếp lấy lại thấy được tên mình. Lui về phía sau. Là cùng mục Tây thần quan hệ thân mật tên người chữ. Từ Tật Ưng. Đến Mạc Gia. Lê Bắc Niệm hết thảy đều có. Mà liền tại Tật Ưng trong đội nhóm danh tự. Có một cái thình lình đã bị vẽ rơi. Cái tên đó là Thời Viễn Hàng. Minh Dã đem bản bút ký nhét trở về. Tiếp lấy nhét vào trong ngực. Lại đi lật phía dưới đủ loại văn bản tài liệu. Bên trong văn tư liệu rất nhiều. Trong đó một cái là in ra sổ sách cùng cuống. Cố Minh Dã từng tờ đảo. Tê Chỉ Toàn cũng từng tờ chụp ảnh. Trong lúc nhất thời rất bận rộn. Cố Minh Dã hướng xuống lật qua lật lại. Phát hiện trừ những thứ này ra bên ngoài. Vẫn còn có đủ loại chùm buôn thuốc phiện danh hiệu. Trong đó một cái gọi mãi. Bangkok người. Cố Minh Dã một chút liền nhận ra. Ánh mắt hướng xuống tảo động. Càng là nhìn. Càng là kinh hãi. Địa điểm giao dịch tất nhiên là không cần phải nói. Phía trên không có cái gì ghi chép. Nhưng là giao dịch thành phố lại viết. Trong đó một cái. Là Siem Reap. Cố Minh Dã cũng không có lòng nhìn kỹ. Toàn bộ lật qua một lần. Để cho Tê Tịnh toàn bộ đập sau khi xong. Mới dựa theo nguyên trạng chỉnh lý tốt. Toàn bộ nhét trở về. Xử lý xong những cái này. Cố Minh Dã đối với cái kia Bắc Dung lại là có chút để ý. Cố Minh Dã hỏi Tê Tịnh. Chúng ta tiến đến bao lâu? Tiến đến 38 phút đồng hồ 19 giây. Khoảng cách ngươi ra phòng quan sát qua không sai biệt lắm 50 phút đồng hồ. Bọn họ đang làm gì? Cố Minh Dã một bên hỏi. Vừa lật mở vừa mới ban đầu thời điểm mở ra túi da bò. Đánh bạc, ngươi nhanh lên. Cố Minh Dã đương nhiên biết rõ. Đem bên trong túi bịt kín mở ra. Lấy ra cái kia một chồng ảnh chụp. Tờ thứ nhất đã nhìn rồi. Mà tấm thứ hai lại là mặt khác một bức tình cảnh. Một cô gái rúc vào Nico Rothschild trong ngực. Trên mặt hạnh phúc. Cái kia nữ thoạt nhìn chỉ có chừng 20. Cùng Lê Bắc Niệm có mấy phần giống nhau. Cố Minh Dã một chút liền nhận ra. Đây chính là tổng thống trước nữ nhi. Bắc Tiểu Niên. Tê Tịnh từng cái chụp ảnh. Bỗng nhiên nói. Nhìn xem mặt sau. Cố Minh Dã lật lên. Hắn via lên viết viết ngoáy tiếng Anh. Lớp, dịch, người yêu. Tiếp lấy nhìn xuống. Là trước Hạ Quốc Tổng thống Bắc Vân ảnh chụp. Mặt sau chú thích. Leader, lãnh tụ. Tấm kế tiếp. Là một cái nam nhân. Thoạt nhìn đen trắng hắc trạng. Nhất là cao lớn tuổi trẻ. Khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng. Mơ hồ trong đó. Có chút quen thuộc. Có thể trong lúc nhất thời Cố Minh Dã cũng nhớ không nổi tới là ai. Lật qua, viết ngoáy viết, heartfelt, chân thành, dưới một tấm hình, là một cái thoạt nhìn cao cao gầy gò nữ nhân. Rất cao, rất gầy, nói là gầy như que củi cũng không đủ. Cùng Bắc Tiểu Niên đứng chung một chỗ, so với V chữ chụp ảnh, nét mặt vui cười, nữ nhân này nhưng lại chưa quen thuộc. Nhưng là chiếu xem như vậy, nên cùng Bắc Tiểu Niên là bạn tốt. Cố Minh Dã nhìn xuống đi. Tiếp lấy có thể trông thấy nguyên một đám khuôn mặt quen thuộc. Lê Lão, Mạc Lão phía sau ghi chú là friend. Thậm chí còn chứng kiến mấy cái căn bản không biết người. Phía sau đều bị chú thích lấy. Heartfelt, đến cuối cùng một tấm hình thời điểm. Bắc Tiểu Niên cùng Ni Khoa đứng chung một chỗ. Bắc Tiểu Niên nắm trong tay lấy một cái thủ trưởng. Trên đó một cái đại đại hồng ngọc nhất là chói mắt. Cố Minh Dã đang muốn nhìn kỹ. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Theo tới, còn có khóa cửa bị chuyển động thanh âm.